Đế quốc bại gia tử. Chương 269, đi tới Lâm gia. Góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Chu PNHPK, Thanh Tâm Đờ tặng quà. Nghe Trương Tiêm Tiêm nói chuyện, Lâm Ngữ Yên tò mò dò qua đầu ở hắn cổ sau. Nói thật, nàng cùng Lý Thanh Mạn hôm nay vẫn luôn ăn mặc Phú Dương tiệm nữ quần áo. Nhưng vậy cho tới bây giờ không chú ý tới có vật này. Là cái này. Trương Tiêm Tiêm hơi cúi đầu. Tại chỗ mặc quần áo trên gáy có một tấm may lên tiểu phương vải. Đúng. Vương Khang cười gật đầu. Phải đem nó lấy xuống sao? Lấy xuống. Nếu không vậy không thấy được phía trên có cái gì. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói. Người trực tiếp níu xuống chính là... Bị Vương Khang nói nổi lên tâm tò mò. Nàng còn thật muốn xem rốt cuộc là cái gì. Có thể cái này. Làm sao níu à? Lâm Ngữ Yên thử nghiệm dùng sức. Nhưng cái này khối vuông nhỏ vải là vững vàng may ở phía trên. Để ta đi. Lý Thanh Mạn nói một câu. Rồi sau đó dò qua tay. Nàng nắm miếng nhỏ vải. Chỉ gặp cổ tay khẽ run. Vậy miếng nhỏ vải liền nhất tề rớt xuống. Lý cô nương thật đúng là thật là thủ đoạn đây. Trương Tiêm Tiêm hơi có thâm ý nói một câu. Rồi sau đó cầm lên miếng nhỏ vải nhìn. Phía trên quả thật có may ấn hình vẽ. Nhưng nàng nhưng không nhận biết. Giống như là kỳ quái ký tự. Trong đó mở đầu là một cái ở hai hoành. Lại bị một cái thụ đạo nối liền. Đây là cái gì? Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ hỏi nói. Lâm Ngữ Yên cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đó là Phú Dương Vương Khang Bính Âm Thủ Mẫu Tử. Vương Khang cười giải thích. Sau đó hình một vòng tròn lại thêm một cái nghiêng giang. Là kỳ bảo ý. Phía sau con số là biên mã. 32.3 là đại biểu đây là loại thứ 3 phong cách. 2 là kiện thứ 2. Vương Khang xem cũng không xem vậy miếng nhỏ vải. Cười nói. Liền đứng lên chính là ngươi mặc cái này kiện kỳ bào là loại thứ 3 kiểu dáng kiện thứ 2. Chấm. Quảng cáo. Ta hiểu ý. Trương Tiêm Tiêm nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi đây là một loại ký hiệu. Đối với. Vương Khang gật đầu. Nói chính xác là một loại phòng giả dấu hiệu. Ở chúng ta Phú Dương tiệm nữ chế trên y phục. Mỗi một kiện đều có. Cái này là bọn họ tuyệt đối bắt chước không đến. Cũng là chứng minh chúng ta Phú Dương tiệm nữ sinh chế tuyệt đối bằng chứng. Trương tiểu thư hiểu chưa? Nghe vậy, Lâm Ngữ Yên dương mắt nghi ngờ nói. Người xem đều không xem. Cũng biết biên mã là nhiều ít. Ta thiết kế ta dĩ nhiên biết. Vương Khang cười nói. Mỗi một món biên mã đều là không giống nhau. Cái này là ta phân phó Liên Di làm. Vốn là ta tiếp theo. Liền chuẩn bị công bố. Hiện tại vừa vặn nói cho các ngươi. Trương Tiêm Tiêm nhìn miếng nhỏ vải. Nho nhỏ phía trên. Chỉ là chút kỳ quái ký tự. Nhưng khác có càn khôn. Tay nàng không khỏi nắm chặt. Nhìn từ đầu đến cuối cười nhạt Vương Khang. Trong lòng không nhịn được phát rét. Lúc đầu những thứ này hắn đã sớm. Nghĩ tới, phòng giả ký hiệu, mỗi một kiện đều có một mình biên mã. Đây đúng là một cái đi đầu. Trương tiểu thư, có thể còn có cái gì nghi vấn? Vương Khang cười hỏi, Trương Tiêm Tiêm nói không ra lời. Bởi vì quả thật không biết nên nói cái gì. Giả chính là giả, đây là Vương Khang trầm giọng nói. Bọn họ bắt chước ra ta phong cách, nhưng bắt chước không ra ta chất lượng. Đối mặt này ta sớm có cách đối phó. Cho nên muốn dùng cái này. Sợ là không có gì dùng. Ngươi là cái kỳ tài. Qua một lúc lâu, Trương Tiêm Tiêm ánh mắt phức tạp nói một câu. Quả thật chính là như vậy. Nàng không khỏi không thừa nhận. Vương Khang lại để cho nàng tăng một phen kiến thức. Ha ha. Vương Khang cười nói. Ta thật là không gánh nổi Trương tiểu thư này đánh giá à. Mấy người tán gẫu, xe ngựa còn đang tiến về phía trước. Giờ phút này đã vào Thái An Thành. Không hổ là Vĩnh Châu phồn hoa nhất thành trì. Đường phố rộng rãi, Dòng người lui tới, khắp nơi có thể gặp tất cả loại cửa hàng. Lâm Ngữ Yên mở miệng nói. Thái An sản xuất nhiều nguyên thủy tơ lụa vải. Các nơi đều có người tới mua. Trong ngày thường cũng là náo nhiệt chặt. Vương Khang sáng tỏ. Hắn nhớ lúc ấy Liễu Sơn lấy là lấy được rồi hắn nhuộm màu tím bảy cách điều chế. Chuẩn bị đại kiền một tràng. Liền từng ở chỗ này mua trải qua một nhóm nguyên thủy tơ lụa. Nhà hắn ở Thái An cũng là có không thiếu cửa hàng chi nhánh. Bất quá hiện nhận được lật đổ chèn ép. Hình thức cũng không tốt. Như vậy lại qua một hồi. Ngựa xe dừng lại. Lâm Ngữ Yên kích động nói. Đến nhà ta, mấy người liền xuống xe. Vương Khang lúc này mới nhìn thấy. Trước mặt là một nơi đại trạch viện. Gạch xanh tường cao, đại môn màu đỏ loét rộng mở trước. Cửa ngồi hai cái sư tử đá, lộ vẻ được khí phái đặc biệt. Cửa đầu treo cao trước bảng hiệu. Lâm gia ở Vĩnh Châu Thái An. Cũng coi là nhà giàu sang. Làm ăn làm phát đạt. Nếu không cũng sẽ không đạt được Vĩnh Định Bá Hàn Du mơ ước. Đi cầm chúng ta mang tới đồ rời xuống tới. Vương Khang phân phó một câu. Đây là hắn lần đầu tiên bước lên Lâm Ngữ Yên cửa nhà viếng thăm. Tự nhiên phải chuẩn bị chu toàn. Ta liền không vào, còn có chút chuyện khác. Cùng sau đó tới đây. Đây là Trương Tiêm Tiêm tới đây nói. Đi đi, tốt nhất đừng trở về. Vương Khang khoát khoát tay. Ngươi, Trương Tiêm Tiêm nhất thời vô cùng tức giận. Cái này cũng quá không khách khí. Cũng đến cửa nhà, Trương Tiểu Thư không đi vào ngồi một chút sao? Lâm Ngữ Yên hỏi, chờ ta xử lý xong sự việc sẽ đến. Trương Tiêm Tiêm vừa nói, nhưng trong mắt xem phải là Vương Khang. Ngận Minh Hiển lời này càng nhiều nói là cho Vương Khang nghe được. Như vậy liền đem bổn cô nương hất ra. Mơ đi, quảng cáo, rồi sau đó nàng liền lên xe ngựa của mình đi. Vương Khang nhìn, cũng là im lặng lắc đầu. Cũng không biết cái này Trương Tiêm Tiêm là mưu đồ gì. Mấy chiếc xe ngựa ở cửa, rất nhanh liền đưa tới chú ý, dừng cửa phủ hộ viện thấy. Bận bịu được đón, nha, là tiểu thư trở về. Ừ, ta trở về. Lâm Ngữ Yên cười nói, cha mẹ ta có từng ở nhà, lão gia đi ra ngoài, phu nhân ở đây. Hộ vệ vừa nói vừa phân phó một người nói. Đi nhanh bẩm báo phu nhân. Liền nói tiểu thư trở về. Mấy người cười vào cửa. Bên trong viện nhà tọa lạc thích thú. Hòn non bộ hoa cỏ bầy thả. Tất nhiên kém hơn Phú Dương bá tước phủ. Nhưng cũng xem là tốt. Vương Khang đánh giá. Vậy có chút mấy phần tâm tư khác. Đây cũng tính là nữ tế tới cửa à, ai nha. Ngữ Yên ngươi có thể rốt cuộc trở về. Thật là muốn chết là mẹ. Đi không mấy bước, một vị phụ nhân mang một đám thị nữ đón đứng lên. Nàng bước chân chân mau, có vẻ kích động, nhìn 40 tả hữu tuổi tác, mặt trắng đỏ thắm, y thơm tóc mai ảnh. Bảo dưỡng được vậy là có thể. Tướng mạo cùng Lâm Ngữ Yên có mấy phân chỗ tương tự. Chỉ là xem chút có thể phát hiện nàng mì tiếng nói gian tựa hồ mang theo mấy phần buồn ý, nàng chính là Lâm Ngữ Yên mẫu thân. Chu Hiểu Lam, mẫu thân, thấy phụ nhân, Lâm Ngữ Yên hô to một câu, bắt hắn mẫu thân tay. Vành mắt cũng là đỏ lên, rời nhà lâu như vậy, nói chẳng muốn đó là giả. Phụ nhân cũng là như vậy, nắm chặt Lâm Ngữ Yên, sắc mặt kích động. Thông cảm lệ nóng, Ngữ Yên, thời gian dài như vậy cũng không trở lại. Ở Phú Dương bá tước phủ bên kia qua được không? Vậy đứa bại gia tử không có khi dễ ngươi đi. Nghe nói như vậy, ở một bên Vương Khang một hồi lúng túng. Lý Thanh Mạn cũng là nhịn không được bật cười. Nương, Lâm Ngữ Yên dịu dàng nói. Người ta còn ở bên cạnh đâu? Ngài nói bậy bạ gì? Ở bên cạnh. Chu Hiểu Lam đây mới là chú ý xem chung quanh, quan sát mấy phen, cuối cùng ánh mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Hồ Nghi nói, người chính là Vương Khang,